Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Hoa Khôi thỉnh cầu, bị Vương Vân Tường châm chọc, Trương Thái Thành lại cũng không dám có nửa chút bất mãn, không có ý tứ Vương lão bản, vậy chúng ta phòng chữ địa khách quý ở giữa nói chuyện đi. Ủy khuất Vương lão bản, Trương Thái Thành cung kính nói. Ủy khuất, phải nói, có thể nhường ra chúng ta đặt trước phòng. Đây là vinh hạnh, Vương Vân Tường nhàn nhạt nhìn Trương Thái Thành liếc một chút. Ánh mắt này, để Trương Thái Thành trong lòng cũng có chút run rẩy. Cái này chữ thiên hào khách quý ở giữa. Đến đại nhân vật gì? Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này gật đầu nói phải, chữ thiên khách quý ở giữa. Tối tăm ngọn đèn vàng, phối hợp cổ kính, xa hoa đến cực hạn trang trí, để trong này tràn ngập hoang tưởng sắc thái, tràn ngập cổ điển tích xúc ý cùng tư tưởng. Sở Nam nhìn lấy mỹ lệ thanh thuần, khí chất băng tuyết núi tuyết nữ đồng dạng Tô Ngữ Nghiên. Quả thật có chút tâm động, đến mức hắn dừng lại tại Tô Ngữ Nghiên trên gương mặt xinh đẹp ánh mắt. Thời gian hơi lâu một chút, cho đến khi chính hắn ý thức được có chút quá phận, mới thu hồi ánh mắt, thu liễm tính cách. Tô Ngữ Nghiên, đến cùng là chuyện gì, để ngươi vị này thủ đoạn kinh hãi thiên đại nhân vật, cần ta cái này tiểu nông dân cống hiến sức lực đâu? Sở Nam mỉm cười, ánh mắt biến đến vô cùng thanh tịnh, lạnh nhạt nói ra. Tô Ngữ Nghiên lại phảng phất đã thành thói quen bị người như thế si mê nhìn lấy. Cũng không tức giận, rất là tự nhiên đạo. Xác thực có hai chuyện, Tô Ngữ Nghiên nói, sắc mặt đã kinh biến đến mức ngưng trọng lên. Sở Nam trong lòng nghiêm nghị, lập tức nghiêm túc lắng nghe. Một, Đại Thương Sơn chỗ sâu, Quy Điệp Hạp Cốc. Biết không, Tô Ngữ Nghiên ngữ khí ngưng trọng. Cái chỗ kia, đương nhiên biết, các ngươi muốn đi nơi đó. Sở Nam trong lòng run lên. Quy Điệp Hạp Cốc, đó là hắn thần bí trong truyền thừa đề cập qua một chỗ cấm kỵ mảnh đất. Truyền thừa không có thức tỉnh trước đó, trong truyền thừa đề cập, không được tiến vào. Loại này truyền thừa cấm kỵ, Sở Nam lần thứ nhất tiếp xúc liền bị cảnh cáo, lại làm sao có thể không biết. Chúng ta thiết bị ở nơi đó phát hiện một chỗ, phải nói là tiền tần luyện khí sĩ cổ mộ đi. Cụ thể còn không rõ ràng lắm, muốn đi thám hiểm, mà chúng ta hiểu được, Đại Thương Sơn, xưa nay đều có vũ khí, có thể yên ổn ra vào thôn dân cơ hồ không có. Chúng ta người đi qua hỏi thăm thời điểm, bọn họ đều đề cử ngươi, nói ngươi có thể an toàn xuất nhập Đại Thương Sơn. Cho nên, chúng ta muốn thuê ngươi làm người dẫn đường. Bất quá, hiện tại chúng ta dò xét còn không tinh chuẩn, chuẩn bị cũng thiếu thốn, nhưng rất nhanh hội có tin tức. Đến lúc đó, ta sẽ thông báo cho ngươi. Nếu như ngươi có thể đột phá lời nói, theo lời ngươi nói pháp, cái kia chính là ám kình tầng thứ võ giả. Vậy ta hy vọng ngươi có thể theo chúng ta cùng một chỗ tìm một chút cái này Quy Điệp Hạp Cốc. Tô Ngữ Nghiên ngẫm lại, nói ra, cái này, có thuyết pháp là Quy Điệp Hạp Cốc, địa ngục tử vong, tiến chi hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi biết không? Sở Nam hỏi lại, xem ra ngươi đối với chỗ này giải không cạn. Không tệ, thật có loại thuyết pháp này, nhưng ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Đã làm ra quyết định, nhất định có cực lớn sinh tồn cam đoan. Võ giả tiếc mệnh, chỗ kia, ta cũng sẽ đi, sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa. Tô Ngữ Nghiên nghiêm túc nói, xem ra, các ngươi hẳn là có đối ứng thủ đoạn. Cái kia, ta đáp ứng. Sở Nam gật đầu, đây là thù lao, 10 triệu, mật mã sau cái 6. Tô Ngữ Nghiên đưa qua một tấm màu đen thẻ ngân hàng. Không dùng, sự việc hoàn thành, lại cho thù lao không muộn. Sở Nam lắc đầu, đối 10 triệu không nhìn, tiền không quan trọng, đối tại chúng ta mà nói, đây chẳng qua là con số mà thôi. Ngươi muốn đột phá, trở thành ám kình võ giả, tốt nhất vẫn là mua thuốc phụ trợ, mà loại này luyện công thuốc, nhân sâm loại hình ắt không thể thiếu. Một cái tốt đi một chút, tối thiểu đến 100-200 vạn, chút tiền ấy cũng không nhiều, cùng quy điệp hạp cốc giá trị so ra, không có ý nghĩa. Tô Ngữ Nghiên ngữ khí lạnh nhạt. Tốt a, Sở Nam ngay sau đó cũng không khách khí, nhận lấy tấm thẻ này. Hắn có chút thổn thức. Trước đó, hắn vẫn là cái vì một ngày 3 bữa mà bôn ba điều tia tiểu nông dân. Bị người xem nhẹ, vũ nhục, đuổi ra khỏi cửa, dưới mắt, lập tức phòng thân ngàn vạn, trở thành võ giả, quả nhiên kiếm tiền dễ dàng. Chỉ bất quá, tiền này, nhưng cũng là lấy mạng giấy. Quy điệp hạp cốc, có lẽ đối tông sư không có độ khó khăn, nhưng là tông sư phía dưới, chỉ sợ, đều là pháo hôi a. Nhưng Sở Nam lại không thèm để ý. Hắn thần bí truyền thừa đề cập quy điệp hạp cốc, truyền thừa tức sắp mở ra. Đối với người khác, nào có lẽ sẽ là chỗ chết, nhưng đối với hắn mà nói, lại cũng không thấy như thế. Càng không nói đến, truyền thừa một khi mở ra, quy điệp hạp cốc, hắn cũng nhất định phải đi một chuyến. Chuyện thứ hai, chữa bệnh. Tô Ngữ Nghiên than nhẹ một tiếng, ngữ khí trầm thấp rất nhiều, tâm tình rõ ràng không đúng. Chữa bệnh, bệnh gì? Sở Nam hít một hơi lãnh khí, lấy Tô Ngữ Nghiên bối cảnh mà nói. Vậy mà, có trị liệu không tốt bệnh, cần hắn Sở Nam xuất thủ. Chuyện này, ngươi bây giờ mức độ, xác thực còn có điều khiếm khuyết. Tô Ngữ Nghiên nhìn Sở Nam liếc một chút, hơi hơi trầm mặc rồi nói ra. Sở Nam nhíu mày, hắn biết Tô Ngữ Nghiên không có vũ nhục ý hắn, không phải vậy cũng sẽ không tìm hắn hỗ trợ. Nhưng Tô Ngữ Nghiên đã vẫn như cũ nói như vậy, cái kia mục đích đã làm cho cân nhắc. Ngươi là hy vọng sư phụ ta ra tay đi. Sở Nam như có điều suy nghĩ, trong lòng dĩ nhiên minh bạch Tô Ngữ Nghiên ý tứ. Đúng là có ý tưởng này, thực ta cũng là vì hắn chỉ tận tâm thôi. Như loại này tật bệnh, chỉ sợ đương thời cũng không hy vọng. Sở dĩ tìm ngươi là bởi vì 4 tháng trước ta tại xác định từ giao thể chất cùng bệnh biến tình huống, phán đoán nàng sống không quá 3 tháng, có thể 4 tháng sau nàng y nguyên còn có thể sống đến tốt như vậy. Lúc này mới bắt đầu coi trọng y thuật của ngươi. Ngươi đã như thế, dạy bảo ngươi người chỉ sợ là chánh thức đại sư. Nếu như hắn có thể ra mặt, đương nhiên là có một tia hy vọng trị liệu hắn. Cứ việc hy vọng này xa vời, nhưng cuối cùng cũng coi là hy vọng. Nói về việc này, Tô Ngữ Nghiên thần sắc ảm đạm mấy phần, khí chất cũng càng lộ ra thanh lãnh. Thì ra là thế, chuyện này, ta lại không thể đáp ứng ngươi, chỉ có thể nói, ta nếm thử liên hệ sư phụ xem một chút đi, nếu như có thể liên hệ với, cứu chữa, hắn, nên vấn đề không lớn. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nhưng cũng khẳng định đáp lại, đối với hắn chính mình thần bí truyền thừa, hắn cực kỳ tự tin, như thế, đa tạ, lần này. Tô Ngữ Nghiên thở phào, nói khẽ, chỉ là nàng lời nói cũng chưa có nói hết. Điện thoại di động liền vang lên. Lúc này, Tô Ngữ Nghiên sắc mặt cảm thấy phát sinh một số biến hóa. Lập tức, lại không khỏi nhìn Sở Nam liếc một chút. Sở Nam hiểu ý, đứng lên, nói, ta đi một chút nhà vệ sinh. Tô Ngữ Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, trong đôi mắt đẹp nhiều mấy phần vẻ mặt vui vẻ. Đây là một cái rất trọng yếu điện thoại, thậm chí dính đến một số bên ngoài người không thể tiếp xúc bí mật, cho nên Tô Ngữ Nghiên cũng không hy vọng Sở Nam nghe được. Dưới mắt Sở Nam đã như thế thức thời, trong nội tâm nàng cũng không khỏi đối Sở Nam nhiều một tia hảo cảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.